Chương 577, sau cùng kết. Cương giả tịch mịch, những lời này nói rất chuẩn xác. Là một người nằm ở tầng dưới chốt thời điểm, chỉ cần nội tức nhiệt huyết không có mất đi, chỉ cần hắn còn có nhân loại sở hữu dục vọng, như vậy hắn liền sẽ không ngừng leo lên, mà ở trước mặt hắn liền là mục tiêu của chính mình, từng cái một siêu việt, từng cái một tài ở dưới chân. Loại quy luật này có thể đặt ở trên thân người, có thể đặt ở trên thân động vật, có thể thả ở thế gian vạn vật trên người, có áp lực mới có động lực, có cạnh tranh mới có thể tiến bộ. Có thể là đối với đứng tại thế giới đỉnh phong cường giả mà nói, bọn họ chạy tới cái thế giới này phần cuối, đã đứng ở đỉnh cao nhất, ở trên mặt ta của các nàng đã không có người. Cao sử bất thắng hàn, làm đạt được cái cảnh giới này thời điểm, như vậy hắn chính là tịch mịch. Vì sao trước đây mắt diều hâu đánh bại yêu nguyệt phía sau cũng không có giết hắn, bởi vì ở kiếm đạo thượng mắt diều hâu là tịch mịch, hắn là đệ nhất thế giới kiếm khách, tuy nhiên lại không có người biết mắt diều hâu kiếm thuật lên tiến bộ từ lúc trước đây đạt được đệ nhất thế giới kiếm khách cái danh hiệu này thời điểm cũng đã đình chỉ, mấy chục năm qua vẫn thể ở e rằng trên thực lực có rất nhiều cùng mình tương đối, thế nhưng ở kiếm thuật tạo nghệ đi tới không người có thể địch. Cho nên hắn rất tịch mịch. Nhìn chung thế giới lại không có người nào có thể cùng mình tọa mà luận kiếm. Mà chứng kiến yêu nguyệt thời điểm hắn chứng kiến hy vọng, là không để cho mình như vậy tịch mịch, cho nên mắt diều hâu không có giết chết yêu nguyệt, ngược lại còn tiến hành chỉ điểm. Hắn chính là muốn cố ý cho mình bồi dưỡng ra một cái đối thủ, chỉ có bắt đầu cạnh tranh mới có thể làm cho mình đã rơi vào bình cảnh nhìn thấy lần thứ hai tiến bộ. Sau lại yêu nguyệt trưởng thành cũng rất xuất sắc, thậm chí siêu việt mắt diều hâu dự liệu. Chẳng những trở thành một cực kỳ mạnh mẽ kiếm sĩ, nhưng lại đánh bại hắn đem đệ nhất thế giới kiếm sĩ danh hào cấp đi. Nếu như là đặt ở trên người người khác có lẽ sẽ rất tức giận, thế nhưng mắt diều hâu chẳng những không có tức giận, nhưng lại thật cao hứng, bởi vì tịch mịch mấy thập niên, phía trước của mình rốt cục xuất hiện lần nữa một người, một cái làm la mở mục tiêu có thể làm cho hắn đi siêu việt người. Đang bị yêu nguyệt đánh bại đồng thời, mắt diều hâu cũng đột phá thẻ mấy thập niên bình tĩnh. Phương diện kiếm đạo sớm đã luôn cố gắng cho giỏi hơn, cái này với hắn mà nói là ngạc nhiên. Mà hôm nay loại cao thủ này tịch mịch cảm giác cũng đi tới yêu nguyệt trên người, không chỉ là kiếm đạo, mà là tổng hợp lại thực lực trên cái thế giới này đã không có người có thể mạnh hơn hắn, cho dù là tứ hoàng cũng có thể bị nhất kiện miểu sát, còn có mạnh hơn người sao cho dù là phỉ vợ hệ vồn vẹn sờ ta cũng không được. 3 năm tiềm tu, sáng tạo 3 chiêu cường đại nhất vô cùng thần kiếm thuật. Thế nhưng cho dù là trong đó ý nhất chiêu đều không có người có thể tiếp được, còn như cường đại nhất đệ tam chiêu, chỉ sợ cũng chỉ có phỉ vở hệ vổn vẹn sờ ta liên thủ mới có thể miễn cưỡng làm cho yêu nguyệt sử dụng được. Ai, xem ra ly khai cái thế giới này thời gian đã là lửa xém lông mày, loại cảm giác này thật đúng là không dễ chịu. Thở dài, nếu như để người ta biết yêu nguyệt ở bởi vì mình mạnh mẽ quá đáng mà ưu sầu nói, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn bóp chết hắn. Nhân gia tu luyện cả đời đều mong mỏi đạt tới tình trạng, mà đánh ngã yêu nguyệt nơi đây lại thành chê đông tây, thực sự là hàng so với hàng được nhưng, người so với người phải chết. Không nghĩ nhiều nữa, ngược lại hiện tại ở mình đã đạt được tùy thời có thể xuyên việt điều kiện, muốn đi cũng bất quá là nhất nghiệm gian, chẳng qua ở trước đó vẫn là đem thế giới này cho thu thập xong đi. Sau đó lóe ra tam sắc quang mang con ngươi nhìn về phía vẻ mặt sợ hãi bờ lệch bờ, dưới chân lần thứ hai động. Một khắc trước vẫn còn ở cạnh biển chỗ, mà sau một khắc lại đã tới bờ lệch bờ trước mặt của, cái này có thể nói là xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên ngai. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở tự mình mặt năm yêu nguyệt, trong con ngươi quang mang đâm vào hắn có chút không mở mắt nổi tình, khí thế cường đại cùng áp bách làm cho bờ lệch bờ thân thể mềm nhũn, cuối cùng vậy mà trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bờ lệch bờ cũng là người đáng thương, là một cái hư vô mờ ảo không biết có thật tồn tại hay không quả thực. Mà ở dâu bạc hải tặc đoàn trung ẩn nhẫn hơn 30 năm, cuối cùng thu được hắc ám quả thực lại gặp phải yêu nguyệt như vậy cái nghịch thiên đối thủ. Mỗi lần gặp gỡ đều là bị đánh áp, vô luận tự mình trở nên có mạnh đến đâu đối phương tổng là có thể vượt lên trước tự mình một đầu. Thế cho nên làm cho bây giờ bờ lệch bờ ngay cả động thủ dũng khí cũng không có, bởi vì hắn trong lòng đã biết, mình là đấu không lại người đàn ông này. Vô luận là hắc ám quả thực cũng tốt vẫn là chấn động quả thực cũng được. Ở thân kiếm của người đàn ông này trước đều là một tầng giấy mỏng, đây chính là bờ lệch bờ cảm giác, ý chí chiến đấu hoàn toàn không có. Trước không nói tự mình đối với lượng chủng trái cây năng lực vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ, hơn nữa hắc ám quả thực đối với người đàn ông này còn không có chỗ hữu dụng, mà chấn động quả thực coi như là nắm giữ, cho dù là đạt được dâu bạc cấp bậc, Black Bird cũng có thể tưởng tượng mình ở công kích trước khi đầu khả năng liền trực tiếp rơi xuống đất. Người giết ta đi trên mặt lộ ra khổ sắp mà chán trường nụ cười, nơi nào còn nhìn ra được đây là cái kia tứ hoàng Black Bird, nơi nào còn nhìn ra được vậy tuyệt thay mặt kiêu hùng phong phạm, nhất định chính là một cái không ràng buộc một lòng muốn chết ra hỏa. Tuy là hắn còn có cái này hắn tỉ hệ sơ mộng tưởng, chẳng qua Black Bird biết vài thứ kia đều đã cách đi xa, mộng tưởng liền là mộng tưởng, chỉ có thể trong mộng thực hiện. Cùng với không biết điều đi liều mạng sau đó rơi cái bị ngược chết hạ tràng, còn không bằng trực tiếp chịu thua tới thể diện một ít. Ai, trên cái thế giới này đã có ta Black Bird, tại sao còn muốn có hắn yêu nguyệt? Ông trời à, ngươi tờ mở đây là đang đùa ta, đây chính là Black Bird người cuối cùng ý niệm trong đầu. Lập tức chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, liền rơi vào bóng tối vô tận trong, một tia niệm tưởng cũng hoàn toàn tiêu tan thành mây khói. Cô tịch đảo nhỏ, bị nước biển bao phủ lại, thân ảnh đi xa, biến mất ở hải thiên một đường. Trên thế giới này đang không có Black Bird, lưu lại chỉ là ngắn ngủi truyền thuyết, ở tương lai không lâu, cũng sắp lắng đọng ở trong con sông dài lịch sử.